Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 14, không có việc gì khi dễ tiểu người chơi. Góc truyện audio.com, người đăng, Himawari IU, Pháp quái ốt cục ra một con có đầu óc quái vật tô nhiên cười hắc hắc hắn chờ u hồn rời đi sau lặng lẽ đi theo đuôi qua đi. À hà, tình hình chiến đấu rất thảm thiết a. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng tô nhiên ngây người một chút, tảng lớn cương thi đều bị dọn dẹp ngã xuống đất, còn dư lại 10 dư cái người chơi ở kia sát trăm năm cương thi, mà trăm năm cương thi chính gặm một cái người chơi cổ hút huyết đâu. Hỏng rồi, cương thi thiếu còn như thế nào đục nước béo cò. Tô nhiên quyết tâm, từ dưới háng dùng sức sờ mó, móc ra một tấm cắt nhìn thoáng qua liền quăng đi ra ngoài. Chỉ thấy ở tấm cắp vứt ra đi nháy mắt giữa không trung phanh một tiếng hóa thành một cái kỳ dị cương thi thế nhưng ăn mặc áo blau trắng, lắc lư hướng đi đàn thi trồng chất nơi, y thi công kích không. Không khí huyết 3000 phòng ngự, 100 nhanh nhẹn, 3 bị động kỹ năng, hồi quang phản chiếu. Mỗi giây tự động khôi phục khí huyết 10 giờ. Chủ động kỹ năng, vong linh sống lại. Tiêu hao bộ phận ma pháp giá trị, sống lại chung quanh 3x3 không gian cấp thấp tử linh. Chú, đây là một con không có lực công kích cương thi, nhưng là đừng coi khinh nó sẽ cho ngươi mang đến vô tận phiền toái. Nên tấm cắt sử dụng sau tạp thú tồn tại thời gian vì 20 phút. Cố lên, các đồng chí, này đáng chết trăm năm cương thi còn dư lại 1/3 huyết, đều chạy nhanh điểm sát, nghịch vô đạo đầu tàu gương mẫu, hướng tới trăm năm cương thi múa may đại khảm đao, biên hướng tới còn thừa các người chơi lớn tiếng hô lên. Nơi này thật tà môn. Mạc rời một đao chém chết bổ nhào vào hắn trên người cương thi, đối với mặt sau u dắt nói. Còn hảo này đó cương thi mau sát xong rồi, liền dư lại đại boss, nếu không, chúng ta đều phải công đạo ở chỗ này, yêm mang theo một ba lô dược đều mau dùng hết. Các ngươi chú ý tới không có, u dắt giơ tay một cái băng đạn đánh tới trăm năm cương thi trên người, biên quan sát quanh thân tình hình nói. Phương diện này liền dư lại chúng ta 4 cái đại hào còn có 10 cái tà hữu tay mới người chơi, tử vong người chơi liền thi thể đều không có biến mất. Ngươi là nói, Hoàng Quang đỉnh thi binh công kích quan sát cuối tuần tao tình huống kinh quát lên. Cái này địa phương quỷ quái không thể sống lại. T, chung quanh rất nhiều người chơi đều ở u rắc nhắc nhở hạ phản ứng lại đây, nhìn đầy đất người chơi thi thể trộn lẫn tạp ở chết đi cương thi thể chi gian, xác thật không có biến mất rớt. Làm sự tình gì, quản hắn có thể hay không sống lại, nắm chặt giết cái này trăm năm cương thi, bạo trang bị chia đều. Nghịch vô đạo vừa thấy không khí không đúng, lớn tiếng thét to lên, trong tay đại khảm đao kén càng hăng say. Đúng vậy, trước hết giết lại nói, kia 10 dư danh tàn lưu người chơi lẫn nhau cổ vũ, đều hướng tới trăm năm cương thi sát đi. Phanh, một chương cháy bùng hóa vàng mã dán ở nghịch vô đạo trên mặt. Một, di, nghịch vô đạo cả kinh thế nhưng xuất hiện ma pháp công kích. Tuy rằng thương tổn không được hắn, nhưng là nếu đổi mới pháp quái lượng nhiều nói, hắn cũng chỉ có thể tránh lui đến tân thủ thôn. Nghịch vô đạo nương trăm năm cương thi công kích người khác không đương, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nơi xa chỉ có một con bạch bộ xương khô cầm một chồng hóa vàng mã lung tung công kích tới. Phi, một cấp tiểu khô lâu thành không được khí hậu. Nghịch vô đạo may mắn một chút tiếp tục chém khởi huyết lượng sở thừa không nhiều lắm cương thi. Góc truyện audio.com, đương tô nhiên nhìn đến chính mình hóa vàng mã công kích mới đánh kia nghịch vô đạo một lấy máu khi tô nhiên ngẩn ra một chút, đúng rồi. Thật là hồ đồ thế nhưng quên trang bị nghịch thiên cốt khí cốt đinh. Cốt khí, hắc thiết, ma công, 20 bền độ, 300 yêu cầu cấp bậc 10 cấp. Kỹ năng đặc biệt vô cấp bậc hạn chế, làm lơ phòng ngự. Chú tay mới dùng đồ vật lại cực phẩm cũng hảo không đến chạy đi đâu. Làm lơ phòng ngự, qua ca ca tô nhiên chạy nhanh trang bị thượng, chỉ thấy này chỉ nho nhỏ bạch bộ xương khô tay trái hóa vàng mã tay phải đinh, lại bậc lửa một chương hóa vàng mã nện ở nghịch vô đạo trên mặt. Phanh, 56, qua ha ha ta này dân chúng, nay cái thật cao hứng. Một cấp tiểu hào thế nhưng là có thể xóa sạch người bảng cao thủ 32 cấp đại hào 56 lấy máu. Tô nhiên liền xoa hóa vàng mã, một chương chương mạo hiểm ánh lửa hóa vàng mã nhằm phía trước người bảng cao thủ nghịch vô đạo. Ta dựa, bác, nghịch vô đạo bị hóa vàng mã hồ vẻ mặt thế nhưng giảm 56 lấy máu, không khoa học a, đánh tới lão tử trên người còn như vậy cao thương tổn. Nghịch vô đạo cuống quýt bên trong mọi nơi tìm kiếm cái nào quái vật có như vậy cao công kích. Nhưng hắn mới vừa ngẩng đầu lên, trước mắt kia một chương chương hóa vàng mã trải qua thiêu đốt hình thành hỏa cầu gào thét chiều hắn vọt lại đây. Ta dựa, phanh, phanh, phanh, 56, may mắn vì 10 trở lên công kích nhiều lần vì hạn mức cao nhất. Cố định thương tổn, nghịch vô đạo liên tục ăn đau, hoành chống đỡ đại khảm đao liền cuống quýt rời khỏi chiến đấu, chạy trốn tới đám người sau uống nổi lên dược. Đều xem trọng đổi mới ra pháp quái. đều cẩn thận một chút, đau chết lão tử. Ai ui, nghịch đại thần như thế nào lại không có huyết, này mồ vòng luẩn quẩn quá tà tính, cay mới bản đồ có hay không tất yếu làm như vậy khủng bố. Liền tại đây người chơi còn chưa nói xong, trăm năm u hồn hiện thân ở tên này người chơi trước mặt, khủng bố khuôn mặt hạ vươn một con khô gầy như xài cốt chảo, bị hồn lực bao vây lấy hình thành khổng lồ một con quỷ chảo, điên cuồng mà nhằm phía tên này người chơi. 620, may mắn bạo kích, 280, 230, một loạt ba cái người chơi đều đã chịu bất đồng trình độ đâm thương tổn, đương trường hai cái tay mới người chơi đều bị nháy mắt hạ gục. Còn dư lại một cái là bị đổi mới ở trước mắt u hồn khủng bố bộ dáng cấp dọa hôn mê, nghe nói nhân tinh thần kịch liệt dao động bị trò chơi cấp thanh ra hiện thực. Ca dựa đàn pháp đại boss, trò chơi này còn có thể hay không chơi? Cái mới thủ thôn nhiệm vụ như thế nào có thể đổi mới ra như vậy biến thái boss? Hoàng Quang cùng ta trên đỉnh yêu yêu đọc sách các huynh đệ, đều đánh lên tinh thần, này quái tài 1500 huyết dễ giết. Nghịch vô đạo la lớn, lúc này nếu bại lui còn không biết bị kia hoa nương nhóm cấp cười nhạo thành cái dạng gì, hắn chỉ có thể căng ra đầu ngạnh đỉnh lên rồi. Lão nghịch chúng ta triệt đi, quái quá độc ác chúng ta hẳn là dựa vào thủ thôn cung tiễn thủ trợ giúp chúng ta. Chấm, một bên Mạc rời đỉnh trăm năm cương thi áp lực hướng tới nghịch vô đạo hô. Này hai cái boss đều sẽ hút huyết chúng ta háo không dậy nổi. Đúng vậy, chúng ta đều lui về trong thôn đi, lại dựa đi xuống liền sẽ toàn quân bị diệt. Hoàng Quang cầm trong tay tấm chắn, chặn còn thừa cương thi công kích cố hết sức đối U dắt nói. Tiểu U, đàn pháp thanh tiểu quái, chúng ta triệt. Triệt mau, góc chuyện audio.com, nghịch vô đạo gân xanh bại lộ, hung tướng vừa hiện quát to. Thắng lợi liền ở trước mắt, trước hết giết tàn huyết trăm năm cương thi boss, sát xong lại nói, hy sinh các bằng hữu sống lại tới rồi tân thủ thôn ta cá nhân giúp đỡ, mỗi người một kim. Lão tử nói chuyện giữ lời. Qua, một kim, cày mới các người chơi tính tích cực đều bị kéo đi lên, đều không muốn sống nhằm phía trăm năm cương thi, một bên U dắt bất đắc dĩ cười khổ, nàng không thể mặc kệ này đó thủ thôn người chơi bạch bạch chịu chết, nàng cũng nảy sinh ác độc lên liên tiếp băng đạn bắn nhanh qua đi. Nhưng mà liền ở này đó các người chơi tính tích cực bị điều động lên là lúc một con kỳ dị cương thi ăn mặc áo blau trắng, lắc lư hướng đi bọn họ chiến tranh kịch liệt địa phương. Chỉ thấy này chỉ cương thi không vội không chậm giơ tay, rầm. 3x3 cương thi tất cả đều bò lên, lại đi phía trước nhảy nhảy, lại giơ tay, rầm. 3x3 cương thi cũng đều bò lên, ta dựa, ở đây sở hữu người chơi đều mở to hai mắt nhìn. Không mang theo như vậy chơi, cách chương.